Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 218, vào trước là chủ. Ngư hỏa, đừng nóng vội được không? Ta sẽ thay ngươi cầm tới ngươi muốn hỏa thuộc tính linh vật. U Nặc một bên duỗi ra một cái nhu, để vuốt ve hỏa linh điêu dưới cổ thuận trượt lông tóc. Một bên nhẹ giọng trấn an hỏa linh điêu, để hỏa linh điêu an tâm chớ vội. Sau đó nàng ánh mắt chuyển qua, nhìn về phía Lộ Thần, không kịp chờ đợi nói, hiện tại chúng ta có thể nói một chút ngươi trên thân hỏa thuộc tính linh vật. A, nàng cùng hỏa linh điêu đã tâm ý tương thông. Giờ phút này hỏa linh điêu bức thiết khao khát Lộ Thần trên thân hỏa thuộc tính linh vật. Liên đới nàng tâm tình cũng không bình thường bức thiết. Ta trên thân thật có hỏa thuộc tính linh vật. Hơi nghĩ một hồi, Lộ Thần báo chi tiết. Đi qua U Nặc trước đó lời nói, hắn đã biết rõ hỏa linh điêu trời sinh đối hỏa thuộc tính linh vật cảm ứng nhạy cảm. Hiện nay hỏa linh điêu nhiễm hắn không thả. Chính mình người mang hỏa thuộc tính linh vật bí mật tự nhiên không gạt được U Nặc. Cùng tận lực giấu giếm, không bằng hào phóng nói ra. Mà đi qua hỏa linh điêu cập thân một nháy mắt biến hóa, Lộ Thần trong lòng biết hỏa linh điêu nhìn chúng hỏa thuộc tính linh vật thực cũng là bên hông hắn. Tử hồ lô bên trong hỏa chi tinh túy, tại U Nặc trấn an xuống, hỏa linh điêu tâm tình dần dần hướng tới ổn định. Nó thân thể thẳng tắp, chân trước rủ xuống, ngoan ngoãn đứng tại U Nặc trên bờ vai. Chỉ là một đôi tử bảo thạch con mắt thủy chung chằm chằm Lộ Thần không thả. Sợ Lộ Thần chạy giống như. U Nặc thu tay lại, khí mười phần hướng Lộ Thần nói, ngư hỏa rất thích ngươi trên thân hỏa thuộc tính linh vật. Đưa nó cầm ra đến, ta có thể dùng đồng giá linh thạch trao đổi ngươi cái này hỏa thuộc tính linh vật. Đang khi nói chuyện, trong mắt nàng lộ ra một vòng không thể nghi ngờ. Hai đầu lông mày làm theo lộ ra một tia nhàn nhạt cao ngạo. Giờ phút này nàng phảng phất không phải tại cùng Lộ Thần nói giao dịch, mà là tại hướng Lộ Thần ra lệnh. Đây là chỉ sợ không được. Lộ Thần nhíu mày một chút, thực sự không biết U Nặc từ đâu tới tự tin. Chẳng những dứt bỏ U Nặc thái độ cùng ngữ khí bất luận, hỏa vi tinh túy đối giống như mình tác dụng cực lớn. Vừa đến, chính mình một mực đang dùng hỏa chi tinh túy tu luyện Cửu Long châm ngôn. Ngưng tụ ra long khí sau lại để cổ linh lung hấp thu. Thứ hai, chờ đến chính mình đem cửu bảo thối cốt đan luyện chế ra đến về sau, hỏa chi tinh túy đồng dạng có thể dùng hướng thao thiết thôn thiên kinh tu luyện. Lộ Thần lời nói vừa hạ xuống âm, một trận tiếng quái khiếu truyền ra. Xì xì xì. Chỉ gặp đứng tại U Nặc trên vai hỏa linh điêu vào đầu bứt tay, một bộ vội vã không nhịn nổi bộ dáng. Nó một đôi tử bảo thạch con người tiểu tử trừng mắt về phía Lộ Thần, hận không thể một thanh nuốt mất Lộ Thần. Hỏa linh điêu linh trí không thấp, nó nghe hiểu Lộ Thần cùng U Nặc ở giữa một phen đối thoại, biết rõ Lộ Thần không muốn đem trên thân hỏa thuộc tính linh vật xuất ra. Trong lòng vội vàng, Lộ Thần đối với cái này nhìn như không thấy. Vì cái gì? U Nặc lạnh lùng hỏi, lại một lần nữa đem hỏa linh điêu trấn an sau khi xuống tới. Nàng chính mình tâm tình cũng dần dần hướng tới ổn định. Trong đầu suy nghĩ tùy theo trở nên rõ ràng rất nhiều. Dò xét Lộ Thần liếc một chút, trong mắt nàng lộ ra một tia lạnh lùng cùng xem thường. Giống như đã xem thấu Lộ Thần tâm can tỳ phế thận. Nàng theo tâm lý mâu thuẫn Lộ Thần, xét tới nguyên nhân, chỉ vì nàng là U Lan hầu chi nữ. Gần người nàng, mỗi một cái đều có ý khác, riêng là tuổi trẻ nam tử. Mà hỏa linh điêu từ trước đến nay cùng nàng như hình với bóng, cơ hồ thành nàng tượng trưng tiêu chí. Phàm là nhận biết nàng người, đều biết hỏa linh điêu tồn tại. Mà cố ý gần người nàng như thế nào lại bỏ sót điểm này. Lộ Thần có lẽ cũng là mở ra lối riêng người. hắn biết rõ chính mình hỏa linh điêu đối hỏa thuộc tính linh vật cảm ứng nhạy cảm. Cố ý đem hỏa thuộc tính linh vật mang tại thân bên trên cũng đi vào đan đường. Chỉ cần đem hỏa linh điêu dẫn tới, tự nhiên cũng liền có thể đưa nàng dẫn tới nơi này. Cùng dĩ vãng khác biệt, đó là cái thông minh gia hỏa. Vừa nghĩ đến đây, U Nặc càng phát ra cảm thấy Lộ Thần là cố ý gần chính mình. Kỳ thực trong lòng có mưu đồ khác, U Nặc thần sắc biến hóa tất cả đều bị Lộ Thần đặt vào tầm mắt. Hắn chỗ nào biết rõ ngay tại vừa mới một ý niệm U Nặc trong lòng hiện lên rất nhiều suy nghĩ. Trong lòng không hiểu đây là nữ nhân vì sao bỗng nhiên lại biến thành lần này bộ dáng. Không khỏi âm thầm nói thầm, khó được liền bời vì chính mình cự tuyệt nàng đề nghị. Nếu thật như thế, đây là nữ nhân thật đúng là một cái trở mặt như lật sách người. Hơi nghĩ một hồi, Lộ Thần hay là báo chi tiết, ta tự thân cũng cần cái này hỏa thuộc tính linh vật. Cho nên không thể đem đổi đi, ngươi có phải hay không cảm thấy dạng này rất có ý tứ? Nghe vậy, U Nặc phượng nhãn bên trong lạnh lùng càng tăng lên một chút. Vào trước là chủ, nàng càng phát giác Lộ Thần là cố ý gần chính mình. Trong lòng có mưu đồ khác, giờ phút này đang thi triển vờ tha để bắt thật mưu kế. U Nặc không đầu không đuôi một câu, Lộ Thần tâm bên trong thêm không hiểu. Chính mình chỉ là ăn ngay nói thật mà đây là nữ nhân lại cho rằng chính mình cố ý muốn cùng nàng. Khó xử, quả nhiên là kỳ quái. Không nhìn Lộ Thần phản ứng, U Nặc hừ nhẹ một tiếng, lại thứ thần sắc mặt lạnh lùng hỏi, đừng giả bộ. Nói thẳng đi, ngươi là này nhất quận quận hầu chi tử. Vừa đến, U Nặc căn bản không chú ý những quận hầu đó chi tử. Thứ hai, một ít quận hầu, nơi trốn lưu tình, con nối dõi rất nhiều. Con gái không có 100, cũng đã có 80. U Nặc tự nhiên không có khả năng nhận toàn. Lộ Thần có lẽ chỉ là cái nào đó quận hầu thứ tử. Người thật giống như nhận lầm người. Ta cũng không phải là cái gì quận hầu chi tử. Lộ Thần lắc đầu nói. Thấy thế, U Nặc vũ lông mày nhíu một cái. Trầm tư một lát, bỗng nhiên nói. Được, vậy ta đổi lại một loại hỏi pháp. Người cùng cái nào quận hầu hướng tử hữu quan. Lộ Thần có lẽ chỉ là một cái lúc đầu binh. Chính chủ còn giấu ở đằng sau. Nghe vậy, Lộ Thần trong lòng hơi hơi kinh ngạc, thực muốn không tĩnh mịch nặc tại sao lại hỏi như vậy chính mình. Chính mình mặc dù không phải quận hầu chi tử, nhưng ở trong tông môn, mình ngược lại là nhận biết ba cái quận hầu chi tử Giang Ly, cùng Bạch Mộ Dung cùng Hạ Hàn Thiên, mà lớn nhất mấu chốt là, chính mình cùng ba người này cũng đều có chút quan hệ. Mình cùng Giang Ly là bằng hữu, mà cùng Bạch Mộ Dung cùng Hạ Hàn Thiên không thể nghi ngờ xem như địch nhân. Bất quá đây là hắn việc tư, cùng U Nặc vừa có quan hệ gì? Gặp Lộ Thần chậm chạp không trả lời, U Nặc phượng nhãn bên trong lộ ra vẻ khinh bỉ. Ngươi không dám nói, không có cái gì dám nói không dám nói, chỉ là ta cùng cái nào quận hầu hướng tử hữu quan. Đây là giống như cùng giữa chúng ta sự tình căn bản không quan hệ. Lộ Thần lắc đầu, không dám nói cũng là không dám nói. Còn nói như thế đường hoàng làm cái gì? Có không có đóng, khó ngươi chính mình tâm lý còn không rõ ràng lắm. Nhất định phải ta tại chỗ nói ra đến. U Nặc phượng nhãn nén giận, trong lòng xem thường không giảm càng tăng lên. Nàng ngược lại muốn xem Lộ Thần còn có thể ở trước mặt nàng giả bộ bao lâu. Lộ Thần càng không hiểu, chỉ cảm thấy đây là U Nặc cùng chính mình nói chuyện lúc. Luôn luôn tận lực tại đánh bí hiểm, khiến cho người giống như đặt mình vào trong mây mù hoàn toàn sờ không phương hướng. Mỉm cười, Lộ Thần thản nhiên nói, ta còn thực sự không rõ ràng. Mong rằng U Sư tỷ không tiếc chỉ điểm một phen. Người này ra mặt thật không phải đồng dạng, dày, đã bắt kịp thành tường chỗ ngoặt. U Nặc hừ lạnh, Lộ Thần trong lòng không còn gì để nói. Chính mình chỉ là cự tuyệt U Nặc đề nghị thôi. đây là nữ nhân tựa như là điên một dạng đối chính mình ôm lấy một cỗ phát ra từ nội tâm địch ý. Nghĩ tới đây, Lộ Thần rốt cuộc không thèm để ý cái này tố chất thần kinh đồng dạng nữ nhân. Hướng đi một bên lạnh nhạt ngồi xuống, chỉ lẳng lặng chờ đợi trước đó vị kia đáp ứng đan đường đệ tử. Còn tử hồ lô bên trong hỏa chi tinh túy, nhưng thật ra không có lần nữa vận dụng, miễn cho hỏa linh điêu nhịn không được tham lam vừa bổ nhào vào chính mình trên thân. Dây dưa chính mình không thả, U Nặc Vũ lông mày nhăn lại, thử hỏi, ngươi thật không biết ta là ai? Biết rõ, Lộ Thần nhàn nhạt về một câu, đan đường đệ tử U Nặc. U Nặc nao nao, ta nói không phải ý tứ này. Còn mời U Đại Sư tỷ nói rõ, Lộ Thần nhướng mày, trong lòng phiền muộn vô cùng, đây là nữ nhân nói chuyện luôn luôn che che lấp lấp. Chính mình cũng không phải nàng trong bụng run đũa, chỗ nào biết rõ nàng là có ý gì, Lộ Thần bộ dáng không giống như là đang nói láo, tựa hồ thật không biết nàng là ai. U Nặc trầm tư một lát, sắc mặt địch ý dần dần tiêu tán một chút. Chậm rãi nói, nhìn ngươi vừa mới bộ dáng, ngươi mặc dù không phải quận hầu chi tử, nhưng lại nhận biết quận hầu chi tử, có thể hay không nói cho ta biết, ngươi cùng vị nào quận hầu chi tử nhận biết? Lộ Thần nhướng mày, đây là đã là U Nặc lần thứ hai đề cập quận hầu chi tử sự tình. Mà U Nặc mỗi lần đề cập quận hầu chi tử thời sắc mặt đều không rất tốt nhìn. Giống như nàng cùng sở hữu quận hầu hướng đều có thủ giống như. Lộ Thần cũng nghĩ biết rõ bên trong vì sao ngọn nguồn. Hơi nghĩ một hồi, nói thẳng, ta biết quận hầu hướng tử hữu ba người. Giang Ly, Bạch Mộ Dung cùng Hạ Hàn Thiên. Đến Vu Hòa ba nhân quan hệ như thế nào? Lộ Thần không có hướng U Nặc nhiều lời. Ba người bọn hắn ngươi vậy mà đều nhận biết. U Nặc giật mình nói, lập tức nàng có chút suy nghĩ, vừa trong lòng thoải mái rớt tới. Lộ Thần chỉ sợ chỉ cần nhận biết Giang Ly, Bạch Mộ Dung cùng Hạ Hàn Thiên bên trong một người, liền không có lý do không biết mặt khác đôi người. Hạ Hàn Thiên cùng Bạch Mộ Dung là một đám, Giang Ly đan độc nhất băng, đây là hai nhóm nhân quan hệ cũng không hòa hợp. Ngươi cùng ba người bọn họ vừa quan hệ thế nào? U Nặc một thanh ra Giang Ly, Bạch Mộ Dung cùng Hạ Hàn Thiên ở giữa thân sơ quan hệ. Hiển nhiên nàng cũng nhận biết Giang Ly, Bạch Mộ Dung cùng Hạ Hàn Thiên. Lộ Thần hơi nghĩ một hồi, ta cùng Giang Ly xem như bằng hữu, nhưng thật ra cùng Bạch Mộ Dung cùng Hạ Hàn Thiên quan hệ không quá hòa hợp. Ánh mắt nhìn về phía Lộ Thần. U Nặc phượng nhãn bên trong địch ý vừa tiêu tán rất nhiều. Ba người bọn họ cùng nhau đi vào tông môn, mặc dù đều có khác mục đích, chẳng những Giang Ly coi như không tệ, là một cái hành sự quang minh lỗi lạc người. Này Bạch Mộ Dung cùng Hạ Hàn Thiên. Nói đến đây, U Nặc hừ nhẹ một tiếng, đột nhiên thu lời lại đầu, mặc dù nàng không có tiếp tục nói đi xuống. Chẳng những ý tứ đã rất rõ ràng, đúng, còn không biết ngươi tên, ngươi là này một đường đệ tiểu tử. U Nặc lại hỏi, khoáng đường nội môn đệ tử, thần lộ, Lộ Thần lạnh nhạt nói, khoáng đường, thần lộ. U Nặc nao nao, lập tức gọi, ngươi cũng là cái kia tại tông môn ngoại môn đệ tử khảo hạch trước. Hướng xích hỏa nội thành hành hung Bạch Mộ Dung một hồi. Để Hạ Hàn Thiên cũng kinh ngạc thần lộ. Lộ Thần hơi hơi gật đầu, trong lòng âm thầm sinh ra một cỗ phiền muộn. Quả nhiên là chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện ác truyền ngàn dặm. Nhìn thấy một màn này, U Nặc phượng nhãn bên trong địch ý biến mất hầu như không còn, lấy mà thay thế là một vòng ý cười. Lộ Thần âm thầm kinh ngạc, đây là U Nặc tựa hồ cùng Bạch Mộ Dung Hạ Hàn Thiên có thù, chính mình để Bạch Mộ Dung cùng Hạ Hàn Thiên kinh ngạc. Nàng làm theo tâm tình vui vẻ, ngươi tại sao lại trở thành khoáng đường nội môn đệ tử? U Nặc không hiểu hỏi, xích hỏa thành một chuyện đã phát sinh mấy tháng, nàng lại hữu tâm chú ý, tự nhiên biết rõ quá trình cụ thể, mà cái kia hành hung Bạch Mộ Dung một hồi, lại để cho Hạ Hàn Thiên kinh ngạc người. Nàng tự nhiên chú ý nhiều nhất là lấy biết rõ Lộ Thần đi qua ngoại môn đệ tử khảo hạch cũng ở phía sau đến phân phối một chuyện. Bên trên bị Vệ Văn Ngạn nhằm vào, lấy một tên mới nhập môn ngoại môn đệ tử thân phận bị phân phối đến khoáng đường. Lộ Thần đem dược đường sự tình giản lược nói một lần. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.